Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, đệ 2079 chương. Đối với thống lĩnh phủ cùng thành chủ phủ ân oán, Tư Mã U Nguyệt không có hứng thú biết, vì không bị người phát hiện, thám thính đến tin tức hai người lặng lẽ rời đi, bất quá liền tính như vậy. Rời đi thời điểm các nàng cũng thiếu chút nữa bị phát hiện. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt liền hỏi một chút có quan hệ Đại Lương Thành sự tình. Lý lão nhân trong lòng cả kinh, các ngươi xác định là Đại Lương Thành. Nhìn đến Lý lão nhân phản ứng như vậy, Đại Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, này Đại Lương Thành làm sao vậy? Các ngươi là không biết cái này Đại Lương Thành. Lý lão nhân trong lòng thở dài, muốn nói đế đô quanh thân đều là bình thản an nhàn địa phương, chỉ có này Đại Lương Thành phạm vi địa thế gập ghềnh bất bình không nói, còn có rất nhiều nguy hiểm địa phương. Hơn nữa nơi đó rất kỳ quái, có chút địa phương đi tới người liền sẽ không thấy, như vậy quỷ dị. Đúng vậy, hơn nữa mặc kệ nhiều lợi hại người đều tra không ra nguyên nhân. Chỉ cần biến mất, liền không còn có xuất hiện quá. Lý lão nhân nghĩ vậy loại tình huống, trong lòng liền có chút nhút nhát. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liếc nhau, trong lòng có đồng dạng tò mò cùng kiêng kỵ. Xem ra hồn vực bên này cùng địa phương khác thật đúng là không giống nhau. Sẽ có khủng bố gió to, còn có Đại Lương Thành như vậy địa phương. Nếu Đại Lương Thành như thế nguy hiểm, vì cái gì thiên tài tuyển chọn tái còn muốn đặt ở nơi đó? Tư Mã U Nguyệt không rõ, chẳng lẽ là vì có thể càng tốt tuyển ra thiên tài? Hẳn là không phải. Vu Lăng Vũ lắc đầu, tuy rằng nói là thiên tài, nhưng là ta tưởng thực lực hẳn là không phải rất mạnh. Tổn thất một hai người cũng liền thôi. Nếu đã chết rất nhiều người nói, thì mất nhiều hơn được. Chân chính đã trưởng thành lên thiên tài sớm đã chọn chủ, hoặc là sớm đã bắt đầu hiệu lực. Nơi nào chờ được đến loại này tuyển chọn tái. Cho nên tham gia loại này tuyển chọn tái, tự nhiên đều là tuổi trẻ có thiên phú. Bất quá, nơi này tuổi trẻ không phải dựa theo tuổi tới tính, mà là căn cứ bọn họ đến hồn vực thời gian tới tính. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, nếu là người đều đã chết hoặc là đều không thấy, kia còn không mệt đã chết, kia hắn vì cái gì muốn tuyển ở nguy hiểm như vậy địa phương? Lần này vấn đề chính là Lý lão nhân. Bởi vì nàng cũng nghĩ không ra nguyên nhân này. Này liền chỉ có người đương quyền mới biết được. Có lẽ chờ chúng ta đi bên kia về sau có thể biết được cái gì. Vu Lăng Vũ nói, các ngươi còn muốn đi bên kia? Lý lão nhân kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Nếu đã biết thiên tài tuyển chọn tái ở bên kia, đương nhiên muốn đi. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, các ngươi có biết hay không, nơi đó trừ bỏ này đó còn có mặt khác nguy hiểm ni, không cần tưởng cũng biết. Bất quá này cũng không thể ngăn cản chúng ta nện bước. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói nữa, ở cái này thế đạo nơi nào có như vậy nhiều bình an địa phương. Ngươi xem bao nhiêu người hôm nay còn bình bình an an, ngày mai cũng đã đầu mình hai nơi. An toàn địa phương, không nhất định liền không có nguy hiểm. Nguy hiểm địa phương cũng không nhất định liền không an toàn. Lý Thúc, ngươi không phải nhất hẳn là có loại này cảm xúc sao? Lý lão nhân thân thể chấn động. Tư Mã U Nguyệt nói không sai. Giống bọn họ như vậy tán tu là nhất có thể thể hội. Hôm nay còn sống, ai biết ngày mai còn có thể hay không tới. Liền tính là tại đây tương đối an toàn địa phương, không phải cũng muốn gặp phải các loại nguy hiểm sao? Tựa như lần này thổi gió to sự tình, hắn không có tiền, hoặc là bị gió to thổi chết, hoặc là chỉ có thể đáp ứng đi phục một năm lao dịch. Đều là cái chết, ai biết đi Đại Lương Thành sẽ là bộ dáng gì. Nói không chừng còn có thể bác một cái đường ra. Chính là Tư Mã U Nguyệt thấy hắn biểu tình không chừng bộ dáng, cho rằng hắn không muốn, nói: ngươi nếu không nghĩ đi chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc con đường phía trước quá nguy hiểm, Ni cũng không phải không muốn. Chẳng qua ta đối bên kia cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá ta ở bên kia có cái bằng hữu. Nếu quá khứ lời nói đến là có thể tìm nàng hiểu biết địa phương tình huống, Lý lão nhân ở trong lòng tính ra một phen, vẫn là lựa chọn cùng các nàng cùng đi. Có bằng hữu vậy là tốt rồi. Là mỡ ni Tư Mã U Nguyệt cười nói: người bên ngoài không hảo đi tìm hiểu tin tức, giao cho người địa phương sẽ dễ làm rất nhiều. Kia chờ phong quý qua đi, chúng ta liền có thể xuất phát. Lý lão nhân nói. Thấy Tư Mã U Nguyệt gật đầu, hắn tâm mới rơi xuống đất. Vừa rồi thật đúng là sợ nàng không mang theo chính mình. Hai ngày sau, nguyên bản sáng sủa thiên đột nhiên thay đổi. Từ vừa rồi trời nắng trở nên cuồng phong nổi lên bốn phía, bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian. Ở bắt đầu trúng gió thời điểm, sở hữu cửa thành bị đóng cửa, hộ thành đại trận lập tức mở ra, còn không có tới kịp vào thành người đều bị chắn ngoài thành. Gió to một thổi, đều bị thổi tới rồi bầu trời. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn bị cuốn đến không trung người không kiên trì vài cái liền tan thành mây khói. Cảm thán này phong uy lực. Lý Thúc nói không sai, này phong đích xác có chút dọa người. Nếu chúng ta ở bên ngoài, giống ta loại thực lực này, không có điểm át chủ bài nói, đều không nhất định có thể ngăn cản chủ. Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói, này phong hảo kỳ quái, giống như đất bằng dựng lên giống nhau. Vu Lăng Vũ cũng chưa thấy qua loại tình huống này, chính là cũng không biết là sao hồi sự. Hơn nữa nghe Lý Thúc nói, chỉ có Thanh Long Hồn Vực bên này mới có cái này, mặt khác ba cái địa phương đều không có đâu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút tò mò, bất quá hiện tại nàng không có như vậy nhiều tinh lực tới tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chờ đem ngươi nương cứu ra sau ngươi có thể chậm rãi tra. Ân, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tò mò, chờ phong quý qua đi, phỏng chừng liền phải ứng phó những người đó. Vu Lăng Vũ nói, thành chủ phủ cùng thống lĩnh phủ, không biết ai sẽ trước tới. Lý lão nhân hiện tại trên đường phố, ngẩng đầu nhìn những cái đó bị phong quát đến bầu trời đi người. Có vài cái đều là hắn nhận thức người. Hắn nhìn bọn họ ở trong gió dậy ruộng, vài cái đã bị phong xé nát, hóa thành khói đen vĩnh viễn mà biến mất. Nếu hắn không có gặp được Tư Mã U Nguyệt, nếu hắn không muốn đi phục lao dịch, kia hắn kết cục cùng bọn họ liền sẽ là giống nhau. Đại Lương Thành nguy hiểm lại như thế nào, ít nhất còn có thể có mạng sống cơ hội. Liền tính cuối cùng khó thoát vừa chết, hắn cũng sống lâu mấy ngày không phải. Hắn nhắm mắt lại, lại mở, thời điểm trong mắt đã không có do dự. Hắn xoay người hồi khách điếm, muốn đem chính mình biết đến một chuyện nói cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nghe xong hắn nói, kinh ngạc không thôi. Ngươi nói ngươi ở Đại Lương Thành ngoại phát hiện quá mạch khoáng, là thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là thật sự. Lý lão nặng nề mà gật gật đầu. Nếu không phải cái này, ta cũng sẽ không nhiều năm như vậy không lại đi bên kia. Ngươi không phải nói đúng bên kia không thân sao, như thế nào sẽ biết ngoài thành có mạch khoáng? Vu Lăng Vũ hỏi. Bởi vì lần đó sự tình quá mức thảm thiết, chúng ta đều không muốn lại đi hồi tưởng. Đúng là lần đó sự tình làm ta biết, bên kia rất nhiều địa phương sẽ làm người bất chi bất giác biến mất. Hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ thấy hắn bộ dáng này, biết trong đó khẳng định có sự tình gì. Hết chương.